Cô dâu gả thay, chương 71 biến thành một con người khác hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71 biến thành một con người khác hoàn toàn. Trước những lời nói của hắn, anh vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tâm anh lúc này chỉ lo lắng vết thương trên cổ của Nhược Thần vừa bị dao của hắn khứa qua có bị nhiễm trùng hay không. Mất máu hay thương quá nặng, chỉ có thế thôi, nói đi, nói tiếp đi, không phải cậu thích khiêu khích chúng tôi lắm sao? Hắn như bị động mà ngay lập tức cãi lại, nhưng cách cãi của hắn lại khiến đối phương như bị động chứ không phải bên hắn. Khích, tôi không cần khích, các người cũng có thể lòi cái đuôi ra rồi thì khích chỉ tủa tốn nước bọt. Lâm Phong không hề nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn, hắn cũng không mất kiên nhẫn mà càng khiêu khích nhiều hơn, trọng tâm là vào cô Lâm Nhược Thần. Ai ra, suýt thì quên mất, trong tay tôi đây còn có người con gái mà cậu thích nữa cơ mà, liệu tôi có gì mà sợ chứ? Nếu anh không cần cô ta, tôi có thể bán cô ta cho kỹ viện. Trước đó chắc phải làm tí cho hà chứ nhỉ? Đúng là câu nói vừa rồi đã chạm đến giới hạn của anh, một tiếng đoàng nữa lại vang lên như muốn cảnh báo cho hắn rằng, chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi thì thực sự hậu quả sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của tôi đâu. Nhưng như vậy vẫn chẳng nhằm nhò gì với một tên như hắn, tiếng súng nghe cũng đã phát chán rồi thì có mấy phát cũng không nhằm nhò. Có mấy tiếng súng thôi bắn đi bắn lại từ nãy đến giờ, anh không thấy mệt à, có giỏi ấy thì bắn vào đây này. Hắn vừa khích vừa chỉ vào người của mình mà không hề sợ hãi một chút nào, Lâm Phong nghiến chặt răng lại nhưng cũng đâu thể làm gì. Chợt Lâm Phong như nhìn thấy thứ gì đó là không hề bị những lời vừa nãy khiêu khích, đã vậy còn khiêu khích lại hắn. Cậu nghĩ tôi ngu như cậu sao? Cậu nghĩ liệu giờ này người nhà cậu thế nào? Cha mẹ cậu không còn nhưng vợ và hai đứa con thì sao? Cậu có cô ấy làm con tin, tôi cũng có người nhà cậu. Nghe xong câu nói này, tay chân của hắn như buông lỏng hơn, cơ thể run run lên. Đúng lúc này từ dưới bất chợt có một cú tát khiến con dao của hắn văng ra khỏi người Nhược Thần. Thì ra trước khi nói ra những câu nói đó, Lâm Phong phát hiện ra Nhược Thần đã tỉnh lại nhưng không hề gây ra động tĩnh khiến hắn không thể nhìn ra, từ đó mà giúp cô phản đòn không một chút sơ hở. Leng keng, dao đã bị rơi xuống, Nhược Thần bước đến gần chỗ hắn, cúi xuống nhặt dao lên. Môi Nhược Thần nhếch lên cười nham hiểm, sao, không đe dọa nữa à, vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Giờ nói tiếp đi xem nào, nói đi nhanh lên, ánh mắt kia, điệu cười kia của cô cũng phần nào khiến hắn sợ sệt hơn hẳn là lúc cầm dao đe dọa. Trước đó vẫn còn ngây ngô mà bây giờ như biến thành một người khác thủ đoạn. Danh ma, xê, cô, sao cô lại có thể? Chát, hắn chưa kịp nói xong thì bị ngay cái tát đau điếng bay vào mặt. Lâm Phong, Tuấn Dương đứng ngay bên cạnh cũng không khác gì hắn mà ngạc nhiên vô cùng, cả hai dường như đều không tin người phụ nữ trước mắt lại là cô gái năm xưa. Hoàn toàn là một sự khác biệt vô cùng lớn, lớn đến nỗi họ đều không tin vào con mắt của mình. Hết chương 71 rồi nha các bạn. Chương 72 sẽ được cập nhật sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại, cách chương.